Đỉnh luyện thần ma, chương 1281, băng thiên thánh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai ta vừa mới tại bên trong nhẫn chữ vật của con đưa vào rất nhiều thủ đoạn cùng tài nguyên. Con hãy nhân cơ hội này chạy nhanh rời khỏi nơi đây. Càng nhanh càng tốt, Thủy Nhược Hề bí mật giao cho Dương Tiểu Mi một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó dùng thần niệm truyền âm căn dặn nói. Lo trước khỏi tai họa. Thủy Nhược Hề nàng không thể nào đem vận mệnh của mình ký thác vào việc Diệp Tiểu Nha sẽ không có nhận lại Diệp Tử Phàm người quen này được, nàng phải chuẩn bị tại sao. Dù Thủy Nhược Hề nàng lần này có không có qua được tai kiếp lần này, có phải chết để đền lại những lỗi lầm của mình gây ra trước đây đi chăng nữa. Nhưng con gái nàng Dương Tiểu Mi nó là vô tội, tuyệt không thể cùng chết với nàng tại nơi đây được, nó phải được rời khỏi nơi đây an toàn. Sư tôn, cái kia Diệp Tiểu Nha thật sự trở thành băng thiên thánh cung thiếu cung chủ. Dương Tiểu Mi không có quan tâm đến lời dặn dò cũng như nhẫn chữ vật mà Thủy Nhược Hề đưa cho. Càng là không có nghĩ thông, Thủy Nhược Hề như thế nào lại đối xử với mình tốt đến như thế này. Có thể nói hy sinh hết tất cả cho Dương Tiểu Mi nàng. Bỏ qua hết tất cả, Dương Tiểu Mi là dùng thần niệm truyền âm đi hỏi lại vấn đề mà mình nghi hoặc từ nãy đến giờ. Thật sự đến giờ này, Dương Tiểu Mi nàng vẫn là không thể nào chấp nhận được sự thật. Cái kia Diệp Tiểu Nha đã là người của băng thiên thánh cung, còn là người thừa kế của một trong ba đại chúa tể của thánh nhân giới bọn họ, băng thiên thánh cung nữa. Tuy hiện tại đều cùng là thánh nữ điện hạ, nhưng cái thánh nữ của nàng cùng Diệp Tiểu Nha lại cách biệt như trời với đất một dạng. Nó được ví như một đầu thần long cùng một con kiến cũng không có khác biệt quá nhiều. Từ khi nào lại có cái biến đổi lớn đến như vậy kia chứ? Dương Tiểu Mi nàng nhớ lại mấy năm trước đây. Khi Diệp Tiểu Nha đi vào triều tịch Thánh Cung, khi ấy Diệp Tiểu Nha chỉ là một con nhóc chưa ráo máu đầu, vào thời điểm đó, cây gì bốn en ngay cả nhìn Diệp Tiểu Nha này một cái, nàng cũng lười nhìn, càng là chưa bao giờ đem Diệp Tiểu Nha xem như đối thủ đến đối đãi. Một con nha đầu đến từ hạ giới tinh vực thổ dân, lấy tư cách gì cùng thiên kiêu thánh thành như nàng sánh vai cho được. Tại trong lòng của Dương Tiểu Mi nàng khi ấy, Dương Tiểu Mi chính là một loại thấp kém nhất bò sát, ngay cả gần gũi với lại nha đầu kia một chút, Dương Tiểu Mi nàng cũng là cảm thấy buồn nôn. Ấy vậy mà thoát một cái con nha đầu thấp hèn Dương Tiểu Mi nàng không đặt tại trong mắt kia đã thay ra đổi thịt hoàn toàn, không chỉ là thân phận cùng địa vị cao hơn Dương Tiểu Mi nàng rất nhiều lần, ngay cả nhan sắc hay tu vi, nàng cũng là không thể nào sánh được với lại nàng ta. Đặc biệt là nhan sắc. Cái vốn là Dương Tiểu Mi nàng tự hào nhất, từng đưa nàng lên hạ thánh vực đệ nhất mỹ nhân bảo tỏa. Nhưng giờ đây, đứng chung với lại Diệp Tiểu Nha, lại cứ như là phượng hoàng cùng gà mái một dạng, cả hai là không thể nào so sánh cho được. Nàng đây là thất bại trước Diệp Tiểu Nha kia toàn tập rồi a, Tiểu Mi. Không có sai, thánh nữ điện hạ hiện tại chính là người thừa kế tương lai của băng thiên thánh cung, Thủy Nhược Hề trong lòng có chút thở dài. Nàng là biết trong lòng của con gái mình giờ đây không có cái gì tư vị, đây cũng chính là một tay nàng Thủy Nhược Hề tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này phải tính lại năm xưa, nàng tại một cái bí cảnh đạt được đến truyền thừa của một tôn băng thiên thánh cung tiền bối. Người này là đang đi khắp nơi thiên hạ tuyển chọn đệ tử phù hợp với lại băng thiên thánh cung bọn họ, không may gặp phải địch nhân cường đại, không đánh lại được người ta, liền là đã qua đời. Sau khi đạt được nhẫn chữ vật của vị kia tiền bối, nàng phát hiện bên trong có một thiên công pháp vô cùng lợi hại, nó là băng thiên thánh cung chủ tu công pháp, cấp bậc của nó rất là cao, lên đến thánh giai thượng phẩm. Nhìn cái này thiên công pháp, Thủy Nhược Hề nàng như nhặt được chí bảo, chỉ cần theo đó tu hành, tương lai thánh hoàng không phải là không được, cả thánh đế cường giả, nàng cũng có thể nhòm ngó đến. Khỏi phải nói, Thủy Nhược Hề nàng khi đó là vui mừng đến sương nào. Đáng tiếc là nàng không thể tu hành, bên ngoài bộ công pháp kia có ghi, băng thiên thánh quyết, chỉ có người của băng thiên thánh cung mới có thể tu hành, như người ngoài tu luyện mà nói, một khi bị lộ ra bên ngoài, sẽ là bị người của băng thiên thánh cung vô tận đuổi giết, cho đến khi thân tử đạo tiêu thì mới thôi. Băng thiên thánh cung cường giả đuổi giết, nghĩ đến cái này khủng bố sự tình, tâm tư muốn tu hành môn này thượng phẩm thánh quyết trong lòng của Thủy Nhược Hề nàng đã nguội lạnh đi quá nữa. Băng thiên thánh cung bên trong, thánh đế cường giả đồn là hơn trăm tôn, một cái con số quá mức đáng sợ, Hơn nữa nghe nói từ xưa đến nay chưa có bất kỳ một người nào bị Băng Thiên Thánh Cung truy sát mà có thể còn sống, trong đó có không ít thánh đế cường giả. Thánh đế cường giả còn bị diệt, một cái tiểu thánh vương như Thủy Nhược Hề nàng có thể làm được cái gì? Những tưởng hy vọng đã hết, bất ngờ nàng lại phát hiện bên trong ngoài thiên kia công pháp, còn có một viên băng châu. Loại này băng châu là phương pháp tuyển chọn đệ tử Băng Thiên Thánh Cung vật thí nghiệm. Nó tương tự như là chắc linh thạch của các tòa thánh cung khác một dạng. Khác với lại chắc linh thánh thạch, cái này băng châu chỉ khi nào gặp phải người thích hợp tu hành công pháp của Băng Thiên Thánh Cung, hay là thần thể giả nó mới sáng lên. Ngày gặp Diệp Tiểu Nha, nàng cũng không có nghĩ Diệp Tiểu Nha sẽ thích hợp làm đệ tử của Băng Thiên Thánh Cung, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, nàng cũng là lấy băng châu ra thử xem một lần, kết quả làm cho nàng trợn mắt há mồm, băng châu không chỉ phát sáng, mà còn tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đến tận đây, nàng là biết, cái này Diệp Tiểu Nha không thuộc về bên Băng Thiên Thánh Cung thích hợp tu hành người, cũng là một tôn thần thể giả. Đây là cơ hội trời ban của Thủy Nhược Hề nàng, chỉ cần đưa Diệp Tiểu Nha đến Băng Thiên Thánh Cung, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tiểu Nha liền sẽ được Băng Thiên Thánh Cung nhận làm đệ tử, còn nàng Thủy Nhược Hề cũng theo đó được nhận vào Băng Thiên Thánh Cung, đã là người của Băng Thiên Thánh Cung, tu hành Băng Thiên Thánh Quyết là không có vấn đề gì. Thế cho nên, nàng là hết sức chiếu cố cái này Diệp Tiểu Nha, đồng thời cũng hỏi thăm xem tin tức Băng Thiên Thánh Cung tuyển chọn đệ tử tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn cho nàng, hơn một năm trước, chính là Băng Thiên Thánh Cung mở ra tuyển chọn đệ tử ngày tháng, nàng liền đưa Diệp Tiểu Nha rời Triều Tịch Thánh Cung, đến Băng Thiên Thánh Cung thí luyện. Càng là may mắn hơn khi mà Diệp Tiểu Nha chẳng những qua được chắc thí của Băng Thiên Thánh Cung, mà còn được vị kia được xưng tụng cổ kim đệ nhất mỹ nhân Băng Đế Tuyết A nhận làm chân truyền đệ tử. Từ đây cả nàng cũng như Diệp Tiểu Nha một bước lên mây. Cũng theo cái kia một năm thời gian, Diệp Tiểu Nha cũng từ hóa thần đột phá đến bán thánh cường giả, còn là lợi hại khí đạo bán thánh cường giả. Lần này hồi lại Triều Tịch Thánh Cung, theo như nàng biết, Diệp Tiểu Nha không phải là vì muốn tìm kiếm Diệp Tử Phàm, mà là muốn đi vào thiên táng cổ địa thí luyện, tăng lên thực chiến cùng rèn luyện bản thân của mình mà thôi. Hải tử, người nên rời khỏi đây rồi, Thủy Nhược Hề dùng thần niệm truyền âm thúc giục nói. Những gì mà Dương Tiểu Mi muốn biết, nàng cũng đã nói hết cho Dương Tiểu Mi biết cả rồi, giờ đây là lúc mà Dương Tiểu Mi nên rời khỏi nơi đây. Thủy Nhược Hề mong muốn Dương Tiểu Mi rời nơi này càng xa càng tốt. Tốt nhất là chạy đến phàm nhân thế giới, sống cuộc sống vô ưu vô lo, không cần tu luyện nữa cũng được. Sư tôn, trời đất bao la, còn có chỗ cho ta dung thân hay sao? Dương Tiểu Mi trên miệng có một tia cười khẽ, dùng thần niệm truyền âm trả lời. Nàng đương nhiên biết, tình cảnh hiện tại của hai sư đồ bọn họ rất là không xong, bất kỳ lúc nào cũng có thể hồn lìa minh giới khả năng. Nàng cũng là biết. Thủy Nhược Hề vị này sư tôn muốn nàng rời khỏi nơi đây hoàn toàn là muốn tốt cho nàng, chỉ là một cái hóa thần nho nhỏ như nàng, nàng có thể được đi đâu giữa cái thiên địa này kia chứ? Lần đầu tiên, Dương Tiểu Mi phát hiện, thiên táng tiểu thiên thế giới thật sự lớn, nhưng lại không có một mảnh đất bình an cho Dương Tiểu Mi nàng dung thân. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.